Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2736, chương 2736, phong đế quốc kiếp số. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, chí tôn thần đế cảnh, nếu là tầm thường thần đế đại viên mãn đột phá, phong khiếu thiên giúp bận rộn. Không thể nghi ngờ là một kiện rất chuyện dễ dàng, có thể dịch tiểu phi, liền cùng người khác bất đồng. Rất nhanh, dịch tiểu phi ngay tại phong đế quốc, đế đô vậy không gian kết giới, có 9 cái cửu phẩm chí tôn đế long mạch bên kia bế quan. Mà lần này, lão hắc vậy tiến vào trong đó, lão hắc cũng phải bế quan. Hơn nữa lão hắc cũng có thủ đoạn, ở thời khắc mấu chốt. Giúp dịch tiểu phi giúp một tay, nơi này đồng thời, ở lôi thánh đại lục, thần võ vực, thần huyền tông đánh một trận, đã qua rất nhiều năm, nhưng đối với thần võ vực bên trong tu sĩ, vẫn là không cách nào quên trong lòng. Đã từng có một người tu sĩ, từ thần huyền tông một trọng thiên, giết tới 90 cửu trọng thiên, dành cho thần huyền tông một lần bị thương nặng. Dĩ nhiên hôm nay ở thần võ vực bên trong đàm luận đã ít đi rất nhiều. Dẫu sao đây nếu là bị thần huyền tông tu sĩ nghe được, sẽ có họa sát thân. Bởi vì trận chiến ấy là thần huyền tông sỉ nhục à. Thần huyền tông 90 cửu trọng thiên bên này hôm nay nghênh đón một nhóm đặc thù tu sĩ, mà tiếp đãi cái này một nhóm tu sĩ chính là thần vô song. Cần thần vô song tiếp đãi, có thể gặp cái này một nhóm tu sĩ không đơn giản. Thần vô song, không từng nghĩ đến, nhiều năm chưa từng gặp mặt, người thần huyền tông lại có thể bị một tên tiểu tử đánh đi lên, liền liền người cũng đối phó không được. Lão hủ thật vẫn có chút hứng thú à. Cung cô Trần, người lần này từ băng linh đại lục, đến ta bên này. Hẳn không phải là tới lấy cười ta đi. Thần vô song nhìn trước mắt lão đầu. Đối với lão đầu này, thần vô song vẫn là có chút kiêng kỵ. Nhất là giờ phút này đến cung cô Trần. Còn không phải là bổn tôn. Lão đầu này thân thể có bông tuyết hội tụ mà thành. Có thể cho dù là như ấy, cũng không thể nhỏ nhìn. Cố ý đến tìm ngươi, là muốn và ngươi thăm dò ta băng linh đại lục. Phát hiện một nơi di tích, tầm thường di tích, ta cũng không sẽ tìm ngươi. Đây có lẽ là ta băng linh đại lục, một vị đã từng vĩnh hằng thần đế lưu. Ở bên trong có lẽ có thể phát hiện vĩnh hằng thần đế bí mật. Đây là ngươi ta cần nhất, vĩnh hằng bí mật. Cái này làm cho thần vô song ánh mắt, lập tức đổi được ngưng trọng. Nếu là những chuyện khác, hắn thật không có hứng thú. Hắn bây giờ một lòng chỉ muốn đột phá vĩnh hằng thần đế. Nếu như không phải là cung cô Trần cái này lão già kia đến, hắn cũng sẽ không từ bế quan bên trong đi ra. Giờ phút này đạt được tin tức này, đối với hắn vẫn là khá là động tâm. Có chuyện tốt như vậy tình, ngươi vì sao tìm ta? Thần vô song nhìn trước mắt cái lão gia hỏa này, cười một tiếng, rất đơn giản. Lần này băng linh đại lục không hề thiếu nửa bước vĩnh hằng thần đế phát hiện, ta cũng cần một cái người hợp tác. Người ta cũng coi là quen biết đã lâu, hợp tác qua mấy lần, coi như là tín nhiệm qua. Cho ta một cái câu trả lời đi, ngươi nếu là không nguyện ý, ta lại nghĩ biện pháp tìm những người khác. Vĩnh hằng bí mật, ta có hứng thú. Thần vô song đối với cái này sẽ không cự tuyệt. Bất kể là hay không có thu hoạch, cũng sẽ đi xem một chút. Ta cũng biết, đến ngươi như vậy cảnh giới là không ngăn cản được vĩnh hằng cám dỗ. Cung cô Trần cười ha ha một tiếng, sau đó mở miệng lần nữa. Việc này không nên chậm trễ, bây giờ liền rời đi. Đi ta linh cung, và ta ở thật tốt thương lượng một phen. Được, thần vô song để lại một đạo tin tức đế tinh. Ngay sau đó liền cùng cung cô Trần, còn có hắn mang tới tu sĩ rời đi. Cái này ở thần huyền tông bên trong, biết được tông chủ rời đi tu sĩ vô cùng thiếu, thần vô song rời đi sau đó, thần huyền tông toàn quyền giao cho Mị Vân xử lý. Mị Vân dựa vào ngoại lực, đột phá đến nửa bước vĩnh hằng thần đế. Bây giờ cảnh giới cũng coi là hoàn toàn vững chắc, thực lực ở rất vững vàng tăng lên. Toàn bộ thần huyền tông, 90 cửu trọng thiên lao ngục, cần người trông coi. Mị Vân không thể nghi ngờ là trở thành nồng cốt. Năm tháng trôi qua, thoáng một cái đi qua 1000 năm. 1000 năm, ở phong đế quốc, 4 đại đế quốc giao chiến, lại có thể ở 100 năm trước, ngay tức thì đổi được kịch liệt. Bởi vì phong đế quốc, đế tinh suy bại, cái này biểu thị, phong đế quốc vận nước sẽ hết. Lôi đế quốc, hỏa đế quốc, còn có vũ đế quốc, có diễn toán cường giả, ở trả một cái giá thật là lớn hả? Lấy được một cái kinh người kết luận tin tức. Phong đế quốc, đế hoàng phong khiếu thiên mệnh không lâu vậy. Toàn bộ phong đế quốc bên trong, duy nhất nửa bước vĩnh hằng thần đế, lại muốn chết. Đây đối với phong đế quốc, đương nhiên là tin dữ. Nhưng đối với lôi đế quốc, hỏa đế quốc, còn có vũ đế quốc, đó chính là hiếm có tin tức tốt. Lại tới 3 đại đế quốc, mạnh có lực tấn công, để cho phong đế quốc liên tục bị cướp đi 5 vực. Ở phong đế quốc bên trong, trọng yếu thành viên, nhất là những cái kia lão thần, thật ra thì đã lấy được tin tức. Mặc dù đang trấn áp, phong đế quốc bên trong tin vịt nổi lên 4 phía, nhưng bọn họ biết hết thảy đều là thật. Bệ hạ đã cho đòi gặp qua bọn họ, bởi vì bệ hạ muốn đột phá vĩnh hằng thần đế thất bại, mới sẽ để cho tự thân không cách nào chịu đựng. Đã ngâm lâu như vậy nhiều năm, sống thọ và chết tại nhà ngày, rất nhanh thì đến, mà bệ hạ cũng là có an bài. Cái này an bài chính là Dịch Điện Hạ. Dịch Điện Hạ đem chống lên toàn bộ phong đế quốc, cũng là trước mắt phong đế quốc bên trong duy nhất có thể chống lên tu sĩ. Đinh Mạnh Thái Sư ở đế đô phủ đệ, hôm nay ở bên này triệu tập tiền tuyến tiếp viện. Đế đô bên trong chí tôn thần đế cường giả, những thứ này người người đều là hiếu chiến hạng người. Hôm nay chiến cuộc thiên biến vạn hóa, chủ yếu vẫn là bọn họ phong đế quốc cần một tràng thắng lợi. Chư vị, bệ hạ đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, hơn nữa bệ hạ tâm ý người cùng hẳn đều biết được, đem sẽ nâng đỡ Phong Nhược Xương công chúa điện hạ lấy được đế hoàng vị. Dịch Điện Hạ đem sẽ từ trong phụ tá phong đế quốc nữ hoàng hiệu lệnh. Cái này còn là phong đế quốc bên trong lần đầu tiên. Thật ra thì cái này làm cho phong đế quốc bên trong rất nhiều tu sĩ đã bất mãn, nhất là không thiếu lão thần chống đỡ một ít có hy vọng lên ngôi hoàng tử, có từng nghĩ đến bệ hạ lại có thể sẽ làm ra quyết định hoang đường như vậy. Chỉ là chỉ ý của bệ hạ, bọn họ không cách nào phản đối, nhưng cái này vẫn là rất không phục chúng. Ở phong đế quốc triều đại đế hoàng bên trong, cũng không có xuất hiện qua một cái nữ đế, nhất là Dịch Điện Hạ phụ tá. Lấy Dịch Điện Hạ thực lực, vậy tương đương với cầm quyền liền phong đế quốc. Phong đế quốc, họ Phong, mà không phải là họ Dịch. Đầu tiên phát, Thái Sư, có một lời, ta vẫn phải nói, ta phong đế quốc hoàng tử cũng không có chết. Công chúa Điện Hạ leo lên đế hoàng vị, không phù hợp tiên đế quy củ à? Một vị trí tôn thần đế sơ kỳ đại hán, giờ phút này mở miệng nói, tại chỗ rất nhiều người, giống vậy trong lòng có như vậy nghi vấn, đều là nhìn về phía Đinh Mạnh Thái Sư. Dẫu sao Đinh Mạnh Thái Sư chính là bệ hạ coi trọng nhất người. Rất nhiều chuyện biết được càng là rõ ràng, đây là phong đế quốc kiếp số, bệ hạ đã dựa vào mình nửa bước vĩnh hằng thần đế thực lực. Dựa vào tổ tiên lưu lại thần thông, diễn tính qua, đây là đối với phong đế quốc tương lai sau cùng dự định. Nếu không, phong đế quốc diệt, người cùng cũng không có sống sót có thể. ba đại đế quốc sẽ đuổi tận giết tuyệt. Người cùng cũng không có sống sót có thể. Đây mới là đối với tại chỗ những thứ này trọng thần kích thích nhất lời nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn vệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-nối-csi-nối-cung-nối-man-nối-tiết-oen-nối-pse-nối-tien-nối-soa-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.